Chương 0382 là thủ tồi hoa. Nạp Lan Phi Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Nhận, do dự nói ra, ngươi dịu ta một cái. Ai ngờ Tiêu Nhận nghe xong, lập tức lui về sau mấy bước, phảng phất nàng là cái gì hồng thủy manh thú. Đánh nhau với Nạp Lan Phi Tuyết bất mãn ánh mắt, Tiêu Nhận vội vàng khoát tay, hùng hồn nói ra, Nạp Lan tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân, ta cũng không dám đụng ngươi. Bằng không thì nếu như bị nữ nhân này ỷ lại vào, nhưng làm sao bây giờ? Tiêu Nhận trong lòng oán thầm, đột nhiên có chút đồng tình Tạ Lưu Cảnh. Hắn gia chủ tử thật đúng là suối quậy, bất quá là bị nữ nhân này nhìn thoáng qua, liền bị nàng cho ỷ lại vào. Dạng này nữ nhân, thật là đáng sợ, hết lần này tới lần khác thân phận nàng còn không bình thường, lại không thể trực tiếp trục chết. Tiêu Nhận yên lặng đồng tình Tạ Lưu Cảnh một cái, lại tiếp tục nói, đúng rồi. Chủ tử nói, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương, hy vọng ngươi mau mau rời đi, chớ có lại tự tiện xông vào. Nạp Lan Phi Tuyết kích động một cái, đột nhiên từ dưới đất bò dậy, không có khả năng, ta không tin Cảnh ca ca tuyệt sẽ không nói như vậy lời nói, ngươi dám gạt ta. Nạp Lan tiểu thư, Tiêu Nhận ngự khí đột nhiên trở nên gánh nặng, chủ tử đã hạ tử lệnh, ngươi nếu ngươi không đi, trong tay của ta đao có thế không nhận người. Ngươi dám! Nạp Lan Phi Tuyết dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Ngoài mạnh trong yếu nói, Tiêu Nhận, ngươi biết thân phận ta, ngươi nếu là dám đả thương ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Nhận yên lặng liếc mắt, nữ nhân này, liền sẽ cầm sư phụ đi ra đẻ người. Nếu không phải là xem ở nàng cái kia sư phụ trên mặt mũi, nàng cho là nàng có thế đi đến chỗ này tới sao? Hắn bá mà rút ra bội đao, băng lãnh đao quang bắn vào Nạp Lan Phi Tuyết hai mắt, đâm vào nàng hai mắt đau nhức. Tiêu Nhận lãnh không nói, Nạp Lan tiểu thư nếu là không tin. Đại khái có thể thử xem. Tiêu Nhận, ta nhơ Kizo y. Nạp Lan Phi Tuyết hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Nhận một chút, quay người cấp tốc rời đi. Nàng muốn đi nói cho Tạ bà bá, Tiêu Nhận khi dễ nàng. Tiêu Nhận mắt lạnh nhìn Nạp Lan Phi Tuyết lảo đảo bóng lưng, đoán được nàng khẳng định lại muốn đi cáo trạng, nhịn không được lại liếc mắt. Hàng ngày liền sẽ cáo trạng, cu nở dê không ngại mất mặt. Không thể nhịn được nữa, nổ nước bọt một câu, hắn đem lưới đao thu hồi, xoay người rời đi. Chủ tử lần bế quan này 3 năm, thật vất vả xuất quan, hắn lại có thể ra ngoài sóng hắc, địa phương quỷ quái này hắn nhưng là đợi đủ quả nhiên, vừa mới đến cung điện đằng sau, đã nhìn thấy tuyết sắc xe ngựa đã chuẩn bị thỏa đáng. Tang Cơ cùng trước kia không khác nhau chút nào mà ngồi ở đầu xe, liền chờ hắn. Tiêu Nhận hưng phấn mà hoan hô một tiếng, nhảy lên xe ngựa ngồi xuống, đi tuấn mã màu trắng ngẩng đầu lên phát ra hưng phấn tê minh, móng ngựa chạy vội, rất nhanh liền từ giữa không trung chạy như bay. Bọn chúng lâm vào không phải bình thường tuấn mã, trên móng ngựa vờ y ma bao vây lấy mây mù, có thể ở giữa không trung chạy. Chờ xe ngựa rời đi, nguyên bản đứng im biển mây đột nhiên sôi trào, dần dần đem tòa kia tuyết sắc cung điện giấu đi. Trong xe ngựa, Tạ Lưu Cảnh nghiêng người mà nằm, tư thái lười biếng. Khoe miệng của hắn mỉm cười, giống là nghĩ đến cái gì chuyện cao hứng. Thời gian đã qua 9 năm, lúc trước cái kia tiểu hoa nhi, nên trưởng thành á cũng không biết. Nàng hiện tại biến thành bộ răng gì? Nhẹ nhàng thở dài một cái, Tạ Lưu Cảnh đột nhiên cảm thấy tiếc nuối. Nếu là lúc trước đem Quân Vô Cực mang về liền tốt, hắn liền có thể tận mắt thấy nàng từng ngày trưởng thành. Nha đầu kia cũng là nhẫn tâm, làm sao cũng không chịu đưa hắn một bư cờ chân dung. Mới nói có thể gắn nợ, nàng cũng sống chết không chịu. Thà rằng vất vả luyện dược, cũng không nguyện ý để cho hắn trông thấy nàng sau khi lớn lên bộ dáng. Cũng may, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt.